Võ đạo đại tông sư. Chương 246, Lâm Huyền, thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thứ hai của bài kiểm tra đánh giá vẫn chưa bắt đầu. Thế nhưng các đan sư đang vây xem ở cửa đã ầm ầm kêu lên. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Lâm Huyền sẽ phải làm một số công tác chuẩn bị, chẳng hạn như hâm nóng đan đỉnh hay là kiểm tra linh thảo. Nhưng điều họ không ngờ là Lâm Huyền bước đến phòng luyện đan bên cạnh. Chẳng lẽ hắn không hài lòng với phòng luyện đan này sao? Mọi người đang chuẩn bị đi theo. Bỗng dưng nghe thấy phòng để đan bên cạnh vang lên âm thanh ầm ầm, giống như có thứ gì đó bị nhấc lên. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một chuyện suýt nữa làm họ sợ rớt cả cằm. Lâm Huyền dùng một tay giơ đan đỉnh lên, bước ra khỏi phòng luyện đan. Chưa nói đến việc Lâm Huyền định dùng đan đỉnh để làm gì thế, nhưng riêng việc Lâm Huyền dùng một tay giơ được đan đỉnh nặng mấy nghìn cân lên, có ai đó nuốt nước bọt. Một tay dễ dàng giơ đan đỉnh nặng mấy ngàn cân lên. Rốt cuộc cảnh giới của Lâm Huyền đang ở mức nào rồi? Nhìn gương mặt trẻ tuổi non nớt của Lâm Huyền, rất nhiều người trố mắt thất thần nhìn nhau. E rằng là thiên tài vô song. Lâm Huyền mang đan đỉnh đến tới trong phòng luyện đan của kỳ kiểm tra, đặt đan đỉnh của mình bên cạnh đan đỉnh của một người khác. Một người chấm thi mở miệng dò hỏi, đan đỉnh lúc đầu có vấn đề gì sao? Lâm Huyền lắc đầu, đan đỉnh được bảo dưỡng rất tốt, không có vấn đề gì. Người chấm thi tỏ ra khó hiểu, vậy tại sao ngươi lại phải lấy một cái đan đỉnh khác đến đây? Lâm Huyền cười nói, một lát nữa rồi các ngươi sẽ biết thôi. Nghe Lâm Huyền nói như vậy, người chấm thi không hỏi nữa. Bao Lộ Lần trong đám người hậm hực khịt mũi một tiếng, làm bộ làm tịch. Câu này bị Lâm Huyền nghe được, thế nhưng hắn không nói gì nhiều, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Chờ cho đến khi kỳ thi kết thúc, hắn sẽ thanh toán tốt các khoản nợ này. Lâm Huyền đặt đan đỉnh xong, cũng không chuẩn bị linh thảo, mà lại đi ra ngoài, tiến vào căn phòng luyện đan thứ ba. Một lần nữa, hắn lại nâng thêm đan đỉnh đi về. Bang, đan đỉnh rơi xuống đất. Bây giờ đã có đến ba đan đỉnh ở trong phòng. Ba đan đỉnh được đặt thành một đường thẳng, nhưng khoảng cách giữa hai đan đỉnh không giống nhau. Không biết là Lâm Huyền là hành động tùy tiện hay là có chủ đích. Có người đoán được ý tưởng của Lâm Huyền. Hắn, chẳng lẽ hắn muốn luyện ba viên linh đan cùng một lúc đấy chứ? Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều bị sốc. Ba viên linh đan, ba cái đan đỉnh, suy đoán này có vẻ rất hợp lý. Nhưng những người có mặt, bao gồm cả đan sư cấp 4 Vương Khang, tất cả đều không tin rằng Lâm Huyền sẽ dám làm như thế. Sở dĩ người ta gọi đan sư là nghề phụ trợ đứng đầu chính bởi do độ khó của việc luyện đan là rất lớn. Để luyện chế một viên linh đan, người ta không chỉ phải ghi nhớ dược tính của từng loại linh thảo, mà còn phải biết nhiệt độ cần thiết để luyện chế từng loại linh thảo, biết được phản ứng khi hai loại linh thảo kết hợp với nhau. Không chỉ vậy, trong quá trình làm việc thực tế, dù có sai sót nhỏ cũng làm mất đi dược tính của linh đan. Các đan sư cấp 3 có mặt ở đây, ngoại trừ một số người chấm thi đã từng khiêu chiến với các đan sư cấp 4. Những người còn lại không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ thành công mỗi một khi luyện chế linh đan địa cấp, chứ chẳng kể đến việc luyện chế ba loại linh đan khác nhau cùng một lúc. Không ai dám khẳng định rằng mình sẽ làm được. Có lẽ Vương Khang cũng có thể thử, nhưng hắn cũng chỉ có thể luyện chế ba loại linh đan huyền cấp khác nhau thôi. Nếu phải luyện chế ba loại linh đan địa cấp khác nhau, hắn chắc chắn rằng mình sẽ thất bại vì luống cuống tay chân. Một suy đoán khác đã được đưa ra, luyện chế các loại linh đan khác nhau cần nhiệt độ khác nhau. Sau khi luyện chế một lò linh đan xong, nhất định phải rửa sạch đan đỉnh trước khi luyện chế lò tiếp theo. Nếu không, dược tính va chạm với nhau chắc chắn sẽ thất bại. Có lẽ Lâm Huyền muốn tiết kiệm thời gian dọn dẹp, nên mới dùng tới tận 3 cái đan đỉnh. Bài kiểm tra chỉ có thời gian là 3 nén nhang. Nếu như Lâm Huyền tránh được bước quét dọn đan đỉnh thì đúng là sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong lúc ấy, mọi người rối rít khen ngợi Lâm Huyền thông minh. Đối với suy đoán của mọi người, Lâm Huyền chỉ cười nói với người chấm thi. Ta cần những linh thảo này. Làm phiền người chuẩn bị cho ta một chút. Tinh thần lam, huyết tâm thảo, mục cốt linh hoa, thiên kim đằng, vân lâm hoa, hàn băng tiễn thảo, thanh long tố, thực tâm cô, thiên huyễn giả lam, cửu vĩ long quy hoa. Lâm Huyền báo tên của 27 loại linh thảo chỉ trong một hơi. Lần này đến lượt các người chấm thi thấy kinh hãi. Luyện chế linh đan cần càng nhiều linh thảo thì cần càng nhiều thời gian luyện chế. Dù sao mỗi loại linh thảo đều cần phải được luyện chế. Linh đan địa cấp ít nhất cần 5 loại linh thảo phối hợp, mà Lâm Huyền báo 27 loại linh thảo. Trung bình luyện chế một viên linh đan sẽ hao tốn tầm 9 loại linh thảo. Độ khó có thể thấy là rất cao. Vương Khang hỏi, người chắc chắn cần những linh thảo này. Lâm Huyền gật đầu, làm phiền ngươi chuẩn bị. Vương Khang gật đầu, các đan sư trong hiệp hội lập tức đi chuẩn bị linh thảo. Trong lúc chờ đợi, 6 vị chấm thi đã thảo luận và đoán ra tiên dược mà Lâm Huyền muốn luyện chế. Ngưng chân đan, vô ưu đan, bích lạc đan, 3 loại linh đan này đúng là linh đan địa cấp thật. Ngươi không nghĩ là quá khó sao? Ngưng chân đan và vô ưu đan không là gì cả. Nhưng bích lạc đan được biết đến như là một loại linh đan địa cấp sánh ngang với phẩm chất thiên cấp. Đúng vậy, ta vừa mới luyện chế một viên bích lạc đan vào mấy ngày trước. Thất bại 2 lần mới thành công. Cho dù có thành công trong một lần cũng cần ít nhất đến 2 nén nhang. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất nhanh sau đó, linh thảo đã được chuẩn bị xong. Lâm Huyền cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mỗi một gốc linh thảo cũng phải hoàn hảo. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Huyền bắt đầu làm nóng đan đỉnh. Hắn không chỉ làm nóng cho một đan đỉnh mà là cả 3 cái. Tại sao hắn lại đốt nóng 3 đan đỉnh cùng một lúc? Không biết, các ngươi nhìn kìa, nhiệt độ của 3 đan đỉnh khác biệt rất lớn. Trong 3 cái đan đỉnh, 2 cái đan đỉnh ở hai bên có nhiệt độ hơi thấp. Trong khi đan đỉnh ở chính giữa trung tâm thì có nhiệt độ cao nhất. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khang. Ta đã sẵn sàng, nhớ thời gian. Vương Khang gật đầu, thắp sáng nén nhang đầu tiên. Trong nháy mắt hương khói bùng lên, Lâm Huyền lập tức bắt tay vào làm. 3 loại linh thảo bị hắn ném ra khỏi tay nhanh như chớp. Chia ra lần lượt bay vào trong 3 cái đan đỉnh. Tiếng cảm thán đột ngột vang lên. Hắn muốn cùng lúc luyện chế 3 viên linh đan. Khi sự thật được phơi bày, mọi người hầu như không thể tin vào mắt mình. Cùng một lúc luyện chế 3 viên linh đan, lại còn là 3 viên linh đan địa cấp, làm sao có thể thành công? Mọi người khẩn trương nhìn Lâm Huyền, chờ đợi động tác tiếp theo của hắn. Vương Khang lẩm bẩm nói, tinh thần lam cần nhiệt độ lò được làm nóng ở nhiệt độ 327 độ để luyện chế. Vân lâm hoa cần nhiệt độ lò được làm nóng ở nhiệt độ 419 độ để luyện chế. Thiên huyễn giả lam cần nhiệt độ lò được làm nóng ở nhiệt độ 655 độ để luyện chế. Cả 3 loại linh thảo này đều yêu cầu nhiệt độ ổn định rất khắc nghiệt. Rất khó để khống chế nhiệt độ của đan đỉnh ở mức ổn định. Tại sao hắn lại làm được 3 việc này trong cùng một lúc? Vương Khang đã nghĩ không ra, thì những người khác lại càng nghĩ không ra. Thậm chí có nhiều người còn nghĩ rằng Lâm Huyền sẽ thất bại. Tuy nhiên, không lâu sau, trong 3 cái đan đỉnh đã bắt đầu ngửi thấy những mùi hương dược liệu khác nhau. Lâm Huyền, thành công. Vẻ mặt Lâm Huyền rất bình tĩnh. Hắn lại tiếp tục ném thêm 3 gốc linh thảo mới vào trong đan đỉnh nhanh như chớp. Cách chương.